Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Dưới ánh mặt trời tội ác. 5. Đinh, thang máy mở cửa thanh đánh gãy Ninh Hoan tâm suy nghĩ. Nàng mở mắt, chậm rãi đi ra thang máy. Lúc này đây, không cần Ninh Hoan tâm đi 1304. Bởi vì nàng mới vừa đi ra thang máy, liền nhìn đến với Mỹ Hoa thay đổi một thân hắc y từ 1304 cửa phòng đi ra. Màu đen áo sơ mi, phụ trợ với Mỹ Hoa sắc mặt càng thêm tái nhợt như tờ giấy. Nàng đang định đi cục cảnh sát, bởi vì với ngọt ngào lúc ấy xảy ra chuyện, là cục cảnh sát người lại đây xử lý. Nếu đã xác định là tự sát, với Mỹ Hoa muốn đi cục cảnh sát ký tên, sớm một chút làm chính mình bảo bối nữ nhi xuống mồ vì ân. Lúc này với Mỹ Hoa như cũ là tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Nàng hoang mang lo sợ, đần độn từ hành lang kia đầu đi tới, mắt thấy liền đi tới Ninh Hoan tâm trước người. Với Mỹ Hoa hai mắt tựa hồ đã không có ngắm nhìn, căn bản không có nhìn đến phụ cận có người. Ninh Hoan tâm đứng ở hành lang trung gian, nhìn đến với Mỹ Hoa đã muốn chạy tới chính mình trước người. Nàng đột nhiên nhìn với Mỹ Hoa, lớn tiếng mở miệng nói ra một cái tên, Hoàng Lấy San, ngắn ngủn ba chữ, làm với Mỹ Hoa sắc mặt đại biến. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt khiếp sợ cùng hoảng loạn, căn bản không có biện pháp che giấu. Ngươi còn nhớ rõ Hoàng Lấy San sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên tăng thêm thanh âm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn gần trước mắt với Mỹ Hoa. Với Mỹ Hoa theo bản năng lui ra phía sau vài bước, ánh mắt lập lòe, biểu tình hoảng loạn kinh ngạc nhìn Ninh Hoan tâm. Money, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng sẽ biết Hoàng Lấy San sự tình? Kia rõ ràng là chính mình bí mật. Thấy được với Mỹ Hoa thần sắc, Ninh Hoan tâm càng thêm xác định chính mình đáy lòng cái kia đoán rằng. Nàng nhịn không được lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Tuy rằng đã qua đi lâu như vậy, tuy rằng các ngươi rời đi hoàng gia, nhưng là, ngươi cho rằng chuyện này liền đi qua sao? Không qua được, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Với Mỹ Hoa ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói nhỏ, vĩnh viễn đều không qua được a. Kia, là một cái mạng người a. Vì cái gì? Chính là không chịu buông tha chúng ta. Ngọt ngào đã biết sai rồi, nàng còn chỉ là cái hài tử. Với Mỹ Hoa nhìn Ninh Hoan tâm, phảng phất nhìn xa xôi quá khứ, thấy được hoàng người nhà gương mặt, thấy được bọn họ căm ghét cùng chửi rủa. Hoàng Lấy San cũng chỉ là cái hài tử. Ninh Hoan tâm thanh âm thấp thấp vang lên, ai có thể buông tha nàng đâu? Hoàng Lấy San, hoàng gia. Ninh Hoan tâm nhớ tới chính mình nhắc tới thân thích cái này chữ thời điểm, với Mỹ Hoa kia đột nhiên đại biến sắc mặt. Còn có ngày đó ở dưới lầu, với ngọt ngào nhìn đến một nhà ba người nghênh diện mà đến, nàng liền kinh hoàng thất thố chạy ra. Khi đó Ninh Hoan tâm không rõ nguyên do, thẳng đến ngày hôm qua Vương Khải Siêu cùng nàng nhắc tới hoàng gia người, nhắc tới hộ tịch, nói chỉ có tiểu hài tử tên là tạm thời cha không đến. Đêm này hết thảy liên hệ lên, Ninh Hoan tâm đáy lòng đã có suy đoán. Ngày đó với ngọt ngào ở dưới lầu thần sắc hoảng loạn, nàng làm hại sợ, có lẽ cũng không phải người xa lạ, mà là tiểu hài tử. Mà chính mình lần trước trong lúc vô ý cùng với Mỹ Hoa nhắc tới thân thích, với Mỹ Hoa cũng lập tức cảm xúc kích động lên. Cho nên Hoàng Lấy San hẳn là cái hài tử tên, Đứa bé kia là với Mỹ Hoa trượng phu thân thích ra hài tử mà Hoàng lấy san hẳn là ở lúc còn rất nhỏ. Cũng đã chết, cho nên hộ tịch thượng căn bản không có ký lục. Đến nỗi kia hài tử là chết như thế nào, thực rõ ràng, cùng với ngọt ngào có quan hệ, hoặc là có thể lớn mật suy đoán, là với ngọt ngào trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết đứa bé kia. Cho nên, với ngọt ngào khi còn nhỏ liền rơi xuống thực nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Cho nên, với Mỹ Hoa mới mang theo với ngọt ngào rời đi với gia. Thậm chí thường xuyên mang theo nàng khắp nơi chuyển nhà. Sao sao giữ gốc sáu càng song không biết có hay không thích nữ giả nam trang nữ cường sảng văn. Đề cử nhà của chúng ta khi phỉ tiểu mỹ nhân quân thiếu sủng nghiện. Biến thân quốc dân nam thần, tuy rằng là sách mới, tuyệt đối lương tâm, đổi mới ổn định, vẫn là miễn phí, hoan nghênh tùy thời nhảy hố. Sách mới yêu cầu đại gia che chở không cần đại ý đi thúc giục càng đi tương đương. Hết chương.